Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3239. Đệ 3239 chương phiên ngoại một hối hận. 2. 3 năm nội trạch lục đục với nhau, sinh hoạt hoàn toàn thay đổi An Giai Vi, làm nàng càng thêm suy yếu cùng chết sĩ diện. Đi theo Lâu Năm Thiếu bước vào Lâu gia sau, nàng bưng lên nhất phái phu nhân tác phong, thành thạo cùng mặt khác thế gia phu nhân phàn khởi giao tình. Không bao giờ là đã từng cái kia còn giữ lại một trái tim thiếu nữ đơn thuần rộng rãi nữ tử. Từ An Giai Vi gia nhập Lâu gia sau, An gia cũng từ nguyên bản nhị lưu gia tộc xâm nhập nhất lưu gia tộc mạt vị. Đối đãi An Giai Vi và cha mẹ, ca ca thái độ chuyển biến rất nhiều. An Chiết cũng bởi vậy được đến An gia mạnh mẽ tài bồi. Trừ bỏ An gia ngoài, Ninh gia lần này cao tầng cùng dòng chính tiểu thư bọn công tử cũng đều đi theo các trưởng bối. Trình diện, Ninh gia dòng chính các tiểu thư nhìn đến Lâu Năm Thiếu bên người xảo tiếu xinh đẹp An Giai Vi khi, đồng dạng nhịn không được ghen ghét lên, càng đều không khỏi vì Ninh Nho nhỏ lựa chọn tỏ vẻ khó hiểu cùng không tán thành. Thậm chí vui sướng khi người gặp họa. Phong Linh Đường ruộng ở các nàng xem ra vô luận là diện mạo vẫn là thực lực xác thật đều có thể xem như trẻ tuổi trung người xuất sắc, nhưng không có bất luận cái gì ra thế bối cảnh, đây là một cái lớn nhất đoàn bàn. Thân là Ninh gia đã từng coi trọng nhất dòng chính tiểu thư, Ninh Nho nhỏ quả thực quá tùy hứng, càng cô phụ gia tộc như vậy nhiều năm mạnh mẽ bồi dưỡng. Bất quá cũng làm đã từng vô cùng ghen ghét nàng đường tỷ đường muội nhóm tâm sinh khoái ý. Ninh Nho nhỏ bị từ bỏ bên cạnh hóa cũng ý nghĩa các nàng có thể có nhiều hơn xuất đầu cùng phát. Triển cơ hội, các nàng vẫn luôn đều ước gì Ninh Nho nhỏ bái Phong Linh Đường ruộng tốt nhất. Một canh giờ sau, một cái chín sắc cầu vồng từ không trung rơi xuống, thẳng tắp liên tiếp tới rồi thành chủ phủ các tân khách sở trạm vị trí. Tiếp theo từng tòa không trung lầu các ẩn hiện mà ra, mang theo một loại thánh khiết cùng hoa lệ, lầu trạm ăn mặc một thân không khí vui mừng hồng bào xuất hiện ở cầu vồng thượng. Đầy mặt mang cười nói, hoan nghênh các vị tới tham gia bản đế cháu trai hôn lễ. Hiện tại thỉnh các vị trước ngồi vào vị trí đi, tiếp theo thượng trăm tên ăn mặc thống nhất phục. Sức người hầu cùng thị nữ từ cầu vồng kiều hai bên trống rỗng xuất hiện. Nam tuấn nữ tiếu tu vi tất cả đều là niết bàn kính. Cái này làm cho ở đây xem lễ tất cả mọi người kinh hãi. Không khỏi lén cảm thán này hôn lễ bút tích cũng quá lớn. Ở đây đã kết hôn cùng chưa lập gia đình nữ tử đều nhịn không được tò mò vị kia lâu thành chủ thân. Bí cháu trai rốt cuộc cưới nhà ai nữ nhi, ai may mắn như vậy hôm nay sẽ đứng nơi này trở thành nữ chính. Trăm tên người hầu cùng thị nữ tất cả đều là tự ám thực đảm đương. Bọn họ gọn gàng ngăn nắp an bài khách nhân từ cầu vồng chi lộ nhập tòa không trung gác mái đã sớm. Định tốt ghế thượng, không trung lầu các không thua kém hơn 1000 tòa. Mỗi một tòa đều là chạm rỗng, có thể rõ ràng quan khán đến bên ngoài tình cảnh. Bốn phía còn có vô số cao cấp linh chim bay vũ vờn quanh rất là kinh diễm mỹ lệ. Đương nhiên, căn cứ khách nhân thân phận không trung lầu các vị trí cùng xây dựng cũng là bất đồng. Phía trước một loạt càng vì xa hoa đại khí, càng mang theo một loại bàng bạc cảm giác, đệ nhị bài tương đối đệ nhất bài muốn kém cỏi một bậc. Nhưng sở hữu xem lễ khách quý phát hiện, đệ nhị bài thượng xuất hiện khách quý đều là thuần một sắc thâm nguyên địa ngục vĩnh hằng thần đế nhóm. Càng là không ngừng suy đoán này đệ nhất bài lầu các khách quý sẽ là chút người nào. Mặt khác lầu các vị trí thực mau ngồi đầy người. Chỉ có đệ nhất bài khách khứa còn chưa tới. Này càng khiến cho đang ngồi người này lòng hiếu kỳ cùng suy đoán. Thậm chí không ít gia tộc cao tầng cùng dòng chính con nối dõi đều nhịn không được kích động lên. Chờ trừ bỏ đệ nhất bài khách quý toàn bộ đến đông đủ nhập tòa sau. Lầu trạm lần này xuất hiện ở không trung lầu các trung ương nhất bố trí hoa lệ đặc biệt sân khấu. Thượng, hôm nay đa tạ ở ngồi các vị vui lòng nhận cho tiến đến tham gia bản đế cháu trai hôn lễ. Bản đế hiện tại muốn trước long trọng trước giới thiệu hạ cha mẹ hắn. Hết chương.